vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 60, nhẫn cưới 3, góc truyện audio.com, cách chương.